Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, thậm chí lúc này ông ấy còn lười đọc điểm số, có lẽ sau này ông ấy sẽ tìm cách tiếp thêm động lực cho học sinh, nhưng bây giờ. Thôi vậy, đối với điểm số này, Lâm Linh đã dự đoán được, nên cũng không quá ngạc nhiên. Cô khá hài lòng, âm thầm suy tính, nếu ôn thêm 1-2 tháng nữa, điểm số của cô có thể sẽ tăng lên một chút, đến lúc đó lại ổn định và củng cố lại, vấn đề sẽ không lớn. Dù sao cũng là kỳ thi đại học, dù cô đã trải qua, kiếp trước cũng đạt được hơn 600 điểm, nhưng làm lại một lần, muốn đạt điểm cao vẫn không phải chuyện dễ dàng. Tối về nhà, Lâm Linh và Lâm Giảo nói điểm số cho ba mẹ nghe, vợ chồng Lâm Khánh Đông vui mừng đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, vui vẻ đi vòng quanh nhà. Kết quả học tập của Lâm Giảo luôn ổn định, tổng điểm lần này còn cao hơn Lâm Linh mười mấy điểm, điều này Lâm Khánh Đông và Diêu Ngọc Lan đã sớm dự đoán được. Nhưng cả hai vợ chồng đều không dám nghĩ con gái họ một ngày nào đó cũng sẽ giống như Lâm Giảo, có cơ hội thi vào trường đại học trọng điểm. Diêu Ngọc Lan vui mừng, nói với Lâm Khánh Đông, không được, em phải gọi điện cho chị em, bà ấy luôn chê bai em, đều nói Linh Linh nhà chúng ta không giỏi giang gì, không bằng con bà ấy. Em nghĩ đến chuyện này lại tức giận, chưa kịp để Lâm Khánh Đông nói gì, Lâm Linh đã ngăn bà lại, cô nói. Bây giờ so sánh với bà ấy còn quá sớm, đợi kết quả thi đại học rồi hãy nói. Đến lúc đó, nếu con thi tốt, mẹ cứ lấy bảng điểm ném vào mặt bà ấy, xem bà ấy nói gì. Chuyện cổ đại, được, chuyện này nghe theo Linh Linh, Lâm Khánh Đông nói trước. Hai vợ chồng nhịn xuống, muốn đợi Lâm Linh thi đại học xong rồi làm một chuyện lớn. Lâm Linh vừa bất lực vừa hiểu, vợ chồng Lâm Khánh Đông cũng giống như những bậc ba mẹ khác trên đời, đều có tâm lý mong con trai thành rồng, mong con gái thành phượng. Trước đây là không thấy hy vọng, nên họ không nhắc đến, không nói. Bây giờ đã có hy vọng, hai vợ chồng chắc chắn cũng mong chờ ngày đó. Vài ngày sau, Lâm Linh không còn chú ý đến chuyện bảng điểm nữa. Đợi đến chủ nhật, cô nhờ Lâm Khánh Đông lái xe đưa cô đến đội cảnh sát hình sự. Khoảng 10 giờ sáng, kiểm sát trưởng Hạ sẽ dẫn theo một số người đến. Người đến chắc chắn sẽ không đến muộn, cô cũng không muốn đến muộn. Kiểm sát trưởng Hạ và những người khác đến sớm hơn Lâm Linh. Lúc Lâm Linh đến đội cảnh sát hình sự, họ đã ngồi chờ trong phòng họp. Lúc này La Chiêu đã trở về từ Lương Thành, nhìn thấy Lâm Linh đến, anh ấy từ văn phòng tầng 2 xuống đón cô vào. Nghe nói lần này em thi liên kết trường đạt số điểm rất tốt, là 619. Gần đây em bận rộn với việc điều tra, vẫn có thể đạt được điểm số cao như vậy, rất giỏi. La Chiêu chân thành nói, anh ấy thực sự khâm phục Lâm Linh. Lý Duệ biết Lâm Linh đến, cũng đi đến cửa, cố ý chào hỏi cô, cũng khen cô giỏi. Mấy ngày nay Lâm Linh luôn bị người ta khen, đã quen rồi, đối mặt với lời khen ngợi của La Chiêu và Lý Duệ, cô lại nở nụ cười thương hiệu, nhưng trong nụ cười lại có chút bất lực. La Chiêu bất đắc dĩ nói, em cười có chút giả tạo đó, sao vậy, bị khen nhiều quá, nghe chán rồi à? Lâm Linh giơ ngón cái về phía anh ấy, gật đầu. Đúng, đây là câu trả lời chính xác. La Chiêu cười, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu cô, không có cách nào với cô. Sau đó anh ấy bỏ qua chuyện này, nói với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này kiểm sát trưởng Hạ không chỉ muốn kiểm tra kỹ thuật xử lý dấu vân tay của em, mà còn muốn xác nhận độ chính xác của em trong việc xác định dấu chân. Em chuẩn bị tâm lý một chút, phát huy bình thường là được. Còn kiểm tra kỹ thuật xác định dấu chân của cô, Lâm Linh sững sờ, hỏi. Sao lại thêm hạng mục này vào phút chót? La Chiêu nói với cô, đây là đề nghị của ngài Quách. Mấy ngày trước tỉnh cử người đến đón ông ấy, nhưng ông ấy cần tĩnh dưỡng, trong thời gian ngắn không thể làm việc. Cá nhân ông ấy đã báo cáo với cấp trên, nói do sức khỏe không tốt, ông ấy khó có thể làm việc cường độ cao trong thời gian dài như trước. Ông ấy giới thiệu em, nói một số dấu chân khó xác định, nếu học trò của ông ấy không thể đưa ra kết quả, thì cũng có thể nhờ em giúp đỡ. Vì vậy, lần này kiểm sát trưởng Hạ đến, đã thêm một hạng mục kiểm tra vào phút chót. Nếu độ chính xác đủ, thì sau này việc xác định dấu chân do em thực hiện cũng sẽ được công nhận bởi Viện Kiểm sát và Tòa án tỉnh chúng ta. Lâm Linh hiểu, đây giống như một kỳ thi riêng dành cho cô. Thi đậu, cô sẽ nhận được chứng chỉ hành nghề, được chính thức công nhận, vì vậy kỳ thi này là đáng giá. Trong thời đại này, nhiều việc chưa đủ quy củ và thiếu nhân tài, nên mới cho phép những việc như vậy xảy ra. Hai người lên tầng thượng, rất nhanh đã đến cửa phòng họp nhỏ. Cửa phòng họp mở, La Chiêu đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ vài cái, báo hiệu Lâm Linh đã đến. Sau đó anh ấy dẫn Lâm Linh vào, kiểm sát trưởng Hạ là người đầu tiên đứng dậy, lịch sự gật đầu với Lâm Linh. Chờ Lâm Linh vào, ông ấy lùi sang một bên, để lộ ba người đứng sau lưng ông ấy. Phía sau ông ấy, đứng hai người đàn ông và một người phụ nữ, kiểm sát trưởng Hạ chỉ vào người đàn ông trung niên, giới thiệu trước. Tiểu Lâm, đây là giáo sư Nghiêu, ông ấy là giáo sư khoa máy tính của Đại học A thành phố Bắc Kinh. Sau đó, ông ấy giới thiệu hai người trẻ tuổi đứng sau người đàn ông trung niên. Hai người trẻ tuổi này đều khoảng 23, 24 tuổi, cả hai đều rất lịch sự với Lâm Linh. Cô gái trẻ bên phải cao hơn Lâm Linh một chút, cô ấy chủ động vẫy tay với Lâm Linh, nói. Em là Tiểu Lâm phải không? Nhỏ quá, còn nhỏ hơn em gái chị nữa. Cách chương.